không bị chướng ngại. Nó chỉ bị chướng ngại khi nó bắt đầu chấp và khởi lên ý niệm ưa ghét lấy bỏ. Nguyên nhân của sự khổ sở là tâm phân biệt. Phán đoán đây là tiếng ồn khó chịu quá, và từ đó làm khởi lên sự chán ghét, khó chịu, bực dọc. Vậy phải làm sao đây? Hãy ghi nhận sự vật như nó là và chấp nhận nó như thế, và an trụ trong tánh giống lặng của tâm. Gặp cảnh chai ý hay vừa lòng, giữ tâm không ưa ghét, lấy bỏ. Và rồi cái gì có đến thì có đi. Cái xe ủi lô kia chạy một hồi rồi cũng phải ngừng. Sự vật vô thường mà. Cái phiền khổ đến thì nó sẽ đi. Điều quan trọng là mình có đủ kiên nhẫn chở nó ra đi hay không. Đổi đài trong tâm. Trong báo Reader Digest có kể một chuyện thư kiện khá lạ đời. Một ông nọ xem TV chương trình Fear Factor, sợ quá rồi bị ám ảnh. Ông ta đệ đơn kiện chương trình này phải bồi thường, nhưng quan tòa bác đơn và nói ngày nay người ta chế ra cái đồ bấm đổi đài remote control để làm gì. Nếu ông xem thấy sợ thì phải biết đổi đài. Ông không đổi đài là lỗi tại ông chứ không phải là tại đài truyền hình. Trong tâm con người cũng có nhiều đài, nhiều băng tần như TV, radio. Có những đài mang tên buồn, vui, ưa, ghét, giận, hờn, lo, sợ, vân vân. Đài mang tên buồn thì hay chiếu những chuyện buồn đủ loại từ nhiều năm cũ. Đài mang tên vui thì truyền phát những chuyện vui quá khứ. Đài mang tên ưa thì hay chiếu những thứ mà ta ưa thích, thèm muốn. Đài mang tên ghét thì hãy chiếu những thứ khiến cho ta phát ghét, vân vân. Hàng ngày khi tiếp xúc với cảnh vật bên ngoài, gặp cái gì đáng yêu thì về nhà, hình ảnh nó cứ hiện lên hoài trong tâm. Đây là chúng ta đang xem đài vui. Thấy cái gì đáng ghét thì hình ảnh đó cũng hiện lên hoài, và chúng ta bị dính vào đó rồi buồn bực không nguôi. Đây là tâm ta đang chiếu cái đài buồn cho ta xem. Nếu buồn quá thì phải biết đổi đài, tức là khởi tâm suy nghĩ, nhớ lại chuyện vui nào khác. Nếu vui quá mà ngủ không được thì ta cũng có thể đổi đài, nghĩ đến cái gì đó cho tâm bình lại để bớt kích thích. Sự đổi đài này trong đạo Phật gọi là thay chốt. Khi tâm tham, sân, si thì nó phát ra những ý nghĩ, hình ảnh tham, sân, si làm mình phiền não. Nhưng ta không biết là mình có thể đổi đài nên cứ nằm yên hoặc ngồi ra đó chịu trận. Khi tham thì radio hay TV tham phát ra các ý tưởng tham lẩn vẩn trong đầu, xúi dục ta tìm cách thỏa mãn lòng tham. Khi sân thì đài radio, TV trong tâm cứ phát ra những ý tưởng sân, xúi dục ta phải giận hờn, la hét, chửi bới, đánh đập người làm cháy ý ta. Con người có khả năng suy nghĩ, vậy hãy dùng khả năng này mà đổi đài trong tâm để thoát khổ. Nói thì có vẻ dễ, nhưng muốn sử dụng được khả năng đổi đài trong tâm không phải là dễ. Đó là lý do tại sao cần phải tu tập thiền quán. Vì thiền quán giúp chúng ta có chánh niệm, tỉnh giác, có định lực, và từ đó mới có thể đổi đài trong tâm dễ dàng. Hãy bước ra ngoài cảm thọ. Khi phiền não, tức thương, ghét, buồn, giận, nuối tiếc, ân hận, vân vân, đó là trong tâm đang chiếu phim cho ta xem. Trong đạo gọi đó là tưởng, tức là tưởng nhớ quá khứ rồi phát sinh ra thọ, tức cảm thọ. Khi rơi vào cảm thọ, người ta thường mắc kẹt trong đó không biết đường ra. Thí dụ như buồn thì cứ buồn hoài không nguôi, nhớ thì cứ nhớ hoài không quên, giận thì cứ giận mãi không hết, vân vân. Khi gặp trường hợp này, tôi gọi đó là bị nhốt trong phòng cảm thọ. Con người được cấu tạo bởi năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, giống như một căn nhà có năm phòng. Có lúc bạn tưởng mình là sắc, tức thân thể, khi chăm lo cho nó ăn uống ngủ nghỉ. Có lúc bạn tưởng mình là thọ, khi bị đau nhức, bệnh hoạn hoặc buồn khổ trong tâm. Có lúc bạn cho mình là tưởng, khi tưởng nhớ quá khứ, hay tưởng tới tương lai. Có lúc bạn cho mình là hành khi suy nghĩ, tính toán, lo lắng đủ chuyện. Có lúc bạn tưởng mình là thức khi cảm thấy mình biết cái này cái nọ. Trong ngày bạn cứ chạy lòng vòng quanh quẩn trong năm căn phòng này, nhưng mỗi khi bị phiền não thì bạn quên mất mình là chủ nhà, có khả năng qua lại tự do và nằm yên chịu trận trong căn phòng cảm thọ. Bên trên nói bạn đổi đại trong tâm, tức là nhắc bạn hãy bước ra khỏi phòng cảm thọ bằng cách đi qua phòng tưởng, tức là nhớ lại chuyện vui, hoặc phòng hành, tức là suy nghĩ chuyện vui. Nhưng nếu không làm được thì bạn hãy vùng dậy bước qua phòng sắc bằng cách an trú vào hơi thở nếu đang ngồi, hoặc theo dõi bước chân nếu đang đi, hoặc chú tâm vào bất cứ hành động nào thân đang làm. Nhiều người đau khổ vì tình tìm đến tu tập thiền minh sát, tức tứ niệm xứ, được dạy chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng khi hít thở, hoặc chú tâm ghi nhận từng bước chân. Nhờ đó mà từ từ họ thoát khỏi khổ đau, tức thuộc cảm thọ. Giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời. Đa số những người sống ở Âu Mỹ có đầy đủ tiện nghi vật chất nhưng vẫn cảm thấy đau khổ bất mãn, bởi họ thường sống với quá khứ hoặc tương lai mà quên đi hiện tại. Khi có dịp đến với đạo Phật, nhất là pháp môn thiền quán, tu tập chánh niệm một thời gian, thì họ cảm thấy yêu đời, biết thưởng thức những niềm vui giản dị và tìm lại được hạnh phúc trong đời thường. Rồi từ đó họ cho rằng tu thiền chánh niệm thì giây phút hiện tại sẽ trở nên đẹp tuyệt vời. Câu hỏi được đặt ra là phải chăng tất cả những người tu thiền chánh niệm đều thấy giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời? Tất cả pháp thiền của Phật giáo, dù Nam Tông hay Bắc Tông, cũng đều dạy chánh niệm. Nhưng nếu thực hành chánh niệm theo truyền thống thiền minh sát hay tứ niệm xứ, thì hành giả sẽ nhận ra rằng giây phút hiện tại không có gì gọi là đẹp. Vì càng chánh niệm theo dõi hơi thở, hoặc sự phồng xẹp của bụng, hoặc sự sinh diệt của cảm thọ, thì sẽ thấy rõ ba đặc tướng của sự vật là vô thường, khổ, vô ngã. Sự vật xảy ra và biến mất quá nhanh, hành giả không kịp thì giờ để định danh nó là đẹp hay xấu, sướng hay khổ. Hơn nữa, sướng hay khổ chỉ là những khái niệm tương đối của thế gian, của tâm thức nhị biên, luôn thấy sự vật theo hai chiều, phải trái, đẹp xấu, ưa ghét, vui buồn. Chưa cần phải tu thiền tới mức chánh niệm nhạy bén để thấy sự vật tan rã trong từng giây phút. Chỉ cần tư duy theo bát bất trung đạo, tức bất sinh bất diệt, bất thường bất đoạn, bất nhất bất nhị, bất lai bất xuất, hoặc theo kinh Bát Nhã, các pháp không sinh không diệt, không nhờ không sạch, cũng đủ hiểu là sự vật không có gì thực sự là đẹp hay xấu. Nó chỉ là nó, là như thị. Những nhãn hiệu xấu đẹp đều do ý thức bịa đặt gán vào cho sự vật. Đang ngồi bên người yêu thì giây phút hiện tại sẽ đẹp tuyệt vời và muốn thời gian ngừng trôi. Đang hút thuốc phiện hay xì kè thì thân tâm cảm thấy bay bổng 9 tầng trời mây, và giây phút đó cũng rất mê ly tuyệt vời. Vì thế người nghiện là người luôn muốn tìm lại những giây phút này. Khi thực tập chánh niệm, nhận ra thân tâm của mình thay đổi từng giây từng phút, ngồi lâu một chút là thân bị đau nhức mệt mỏi, còn tâm thì phóng chạy lung tung, nghĩ đủ thứ chuyện. Như vậy là bất như ý, bất toại nguyện, đâu có gì tuyệt vời. Ngoài ra, với một hành giả đang bị ung thư, viêm gan, hay đơn giản bị đau răng, nhức đầu, đói bụng, thì không biết giây phút hiện tại có đẹp không. Một điều kỳ lạ là khi tâm nhìn thấy rõ thực tại vô thường, khổ, tức bất như ý, và vô ngã, thì tự nó được giải thoát khỏi mọi ràng buộc và hết khổ. Người đời đau khổ đi tu để tìm phương pháp dạy cho mình sung sướng, đó là đi từ cực đoan này sang cực đoan khác. Tu tập chánh niệm theo truyền thống nguyên thủy là tập chấp nhận thực tại, nó ra sao thì ghi nhận và chấp nhận nó là như vậy, không cần phải tưởng tượng bóp méo, xấu mà bảo là đẹp, khổ mà nói là sướng. Khi tâm ghi nhận một cách khách quan, không gián nhãn, đặt tên lên sự vật thì nó vượt lên trên sự đối đãi nhị biên và từ đó thoát khổ một cách tự nhiên. Và giây phút hiện tại chẳng có gì đẹp, cũng chẳng có gì xấu, nó là nó, nó là như vậy. Nếu tâm bạn luôn buồn rầu, nhớ tưởng quá khứ, lo lắng tương lai, không ý thức những gì đang xảy ra trong hiện tại, thì việc thực tập an trú trong hiện tại là một liều thuốc đại bổ. Một khi biết được tâm trở về thực tại, thì bạn có thể thưởng thức được những cái hay, cái đẹp mà xưa nay bạn vô tình không nhìn thấy. Và như vậy, bạn có thể nói giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời. Đó là một cảm nhận có thật của bạn. Cảnh vật bên ngoài tự nó không xấu, không đẹp, không vui, không buồn. Nhưng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi mang một tâm trạng buồn thì nhìn thấy cảnh buồn. Khi tâm vui thì nhìn cảnh cũng thấy vui. Cảnh vui buồn đẹp xấu là do tâm trạng bên trong phóng chiếu ra ngoài. Vậy thì cảnh có đẹp thật hay không? Điều này tùy bạn muốn đứng phía nào mà nhìn cảnh. Nếu đứng trên thực tánh, nương theo cái nhìn của bát nhã, thì cảnh không xấu không đẹp. Nếu đứng trên nhị biên, nương theo cái nhìn của vạn pháp duy thức biến, thì cảnh vẫn có xấu đẹp. Tóm lại, giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời cũng được, mà chẳng đẹp chẳng xấu cũng được. Bởi vì ai là người quyết định? Giá trị đạo đức. Trong một buổi thuyết trình về giá trị đạo đức, một giáo sư bắt đầu buổi giảng bằng cách giơ cao một tờ giấy $20 và hỏi các sinh viên: ai muốn có tờ giấy bạc này? Tất cả sinh viên đều vội vàng giơ tay lên. Ông nói tiếp: tôi sẽ đưa tờ $20 này cho một người trong quý vị, nhưng trước đó hãy nhìn xem tôi làm gì với nó đã. Nói xong, ông ta vò tròn tờ giấy bạc trong tay rồi hỏi: quý vị còn muốn tờ giấy bạc này nữa không? Những cánh tay vẫn đùa nhau giơ cao lên. Được, tốt lắm. Nhưng nếu tôi làm như vậy thì sao? Ông vứt tờ giấy $20 nhầu nát xuống đất, lấy chân di lên. Rồi hình như chưa hả, ông còn nhảy cả hai chân đạp lên đạp xuống cho nó dẹp lép và dính đầy bụi lem lúa. Rồi ông hỏi tiếp: ai còn muốn tờ giấy bạc này? Đương nhiên những cánh tay vẫn giơ cao như thường. Này các bạn, quý vị vừa học được một bài học. Bất kể những gì tôi vừa làm với tờ giấy bạc này, vò tròn, vứt xuống đất, đạp lên trên, quý vị vẫn muốn nói như thường. Bởi vì giá trị của nó không thay đổi, nó vẫn là tờ $20. Cũng như thế, nhiều lần trong đời, quý vị đã bị giày xéo, hiểu lầm, hắt hủi, nhục mạ bởi con người và hoàn cảnh. Quý vị có cảm tưởng là mình đã mất hết danh dự, không còn xứng đáng gì nữa. Nhưng giá trị thật sự của quý vị vẫn không thay đổi dưới mắt của những người hiểu và thương yêu quý vị. Nếu bạn là một Phật tử giữ gìn năm giới, thì bạn nên biết mình có một giá trị rất lớn. Đó là giá trị tâm linh. Vì tâm của mình bắt đầu trở nên trong sạch và tươi sáng. Đi xa hơn nữa, Đức Phật đã dạy rằng trong tâm của chúng ta đều có một viên ngọc vô giá, đó là Phật tánh, khả năng giác ngộ thành Phật. Vì trôi lăn sinh tử trong nhiều kiếp, chúng ta đã quên bẵng hòn ngọc vô giá của mình, rồi tạo nhiều nghiệp ác, trồi lên hụp xuống, khổ sở muôn vàn như kẻ tội lỗi. Nhưng dưới mắt của chư Phật và Bồ Tát, chúng ta chỉ là những đứa con đi hoang. Các ngài vẫn giang tay kiên nhẫn chờ đợi chúng ta thức tỉnh trở về, và còn tuyên bố chúng ta là những vị Phật sẽ thành. Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, điều quan trọng cần nhớ là mình có tánh thiện, tánh Phật, nhất quyết không để cho tiền của, danh lợi hư ảo thế gian lầm vào mắt. Và dù có lỡ vấp ngã chạy theo danh lợi, nhưng biết tỉnh thức quay trở về, thì viên ngọc Phật tánh kia vẫn còn nguyên và chờ đợi chúng ta làm cho nó hiển lộ. Buông xả gánh nặng. Trong buổi thuyết trình về điều hòa sự căng thẳng, một giáo sư cầm ly nước đưa lên và hỏi thính chúng: ly nước này nặng khoảng bao nhiêu? Nhiều người trả lời: khoảng từ 20 đến 50 gram. Giáo sư nói tiếp: nó nặng chính xác là bao nhiêu không quan trọng. Vấn đề ở chỗ quý vị có thể cầm nó trong bao lâu? Nếu tôi cầm nó trong 1 phút thì không có vấn đề gì, nhưng nếu tôi cầm nó trong 1 giờ thì tay tôi sẽ bị đau. Và nếu tôi cầm nó suốt 1 ngày thì chắc quý vị phải gọi xe cứu thương tới. Trong 3 trường hợp trên, sức nặng của nó vẫn y nguyên, nhưng nếu tôi cầm càng lâu thì nó càng nặng. Giáo sư tiếp, đó chính là lý do vì sao cần phải biết điều hòa sự căng thẳng. Nếu chúng ta cứ vác trên vai suốt ngày những gánh nặng thì không sớm thì muộn, những gánh nặng đó sẽ trở thành nặng hơn cho tới lúc hai vai chúng ta bị gãy. Trở lại với ly nước, tôi cần phải để nó xuống một lúc cho đỡ mỏi rồi mới cầm lên lại. Khi được nghỉ ngơi, khỏe khoắn thì chúng ta dễ vác những gánh nặng hơn. Vậy thì trước khi trở về nhà tối nay, quý vị hãy để những gánh nặng của việc làm xuống, đừng đem nó về nhà. Ngày mai trở lại sở, hãy vác nó lên tiếp. Bất cứ những ưu tư lo lắng phiền muộn nào mà quý vị đang mang trong người, hãy để nó xuống trong giây lát, dành trọn thì giờ để buông thả và quên nó đi. Đừng lo, chúng sẽ không chạy mất đâu. Khi nào nghỉ ngơi khỏe khoắn thì hãy vác chúng lên lại. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng dại dột ôm giữ chúng hoài. Trong kinh Nhất Giả Hiền Giả, còn gọi là kinh người biết sống một mình, thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật có dạy đừng tìm về quá khứ vì quá khứ đã qua rồi, đừng tìm về tương lai vì tương lai chưa tới, hay an trú trong hiện tại. Các thiền sư cũng thường dạy như vậy, nhưng Phật tử nào cũng ôm đồm đủ thứ, nào là lo xây chùa, lập hội, tổ chức cơm xã hội, gây quỹ, lễ lược, vân vân. Đi làm về nhà thì chưa quên việc sở, bàn tán chuyện sở với bạn bè và vợ con. Đến chùa thì chưa quên việc nhà, đem chuyện chồng con, gia đình, họ hàng kể lể với bạn đạo. Lời Phật dạy hình như nghe quen quá thành nhảm. Câu chuyện ly nước trên nhìn qua chẳng ăn nhập gì với đạo Phật, nhưng nếu biết nhìn với nhãn quan đạo Phật thì nó cũng là một bài pháp dạy cho chúng ta buông xả, xả những vọng tưởng phiền não, lo lắng, ưu tư bất tận của chúng ta. Sống trong đời nhiều căng thẳng bực dọc, chúng ta tìm đến chùa để mong tìm sự giải thoát, nhưng vô tình không biết buông xả những gánh nặng trong tâm. Trước khi bước vào cổng chùa, chúng ta nhớ đặt những gánh nặng thế gian, tức việc làm, gia đình, tình cảm thế gian vân vân, ở bên ngoài. Vào chùa là để cho tâm nghỉ ngơi, lấy sức để khi ra về có sự khỏe khoắn sáng suốt giải quyết vấn đề. Giới luật. Giới luật được đặt ra để giúp hành giả tu tâm sửa tánh, tránh những điều lầm lỗi đưa đến đau khổ cho mình và kẻ khác. Thọ giới nhiều là điều rất tốt, nhưng nhiều khi không nhớ hết để mà giữ. Giới luật tuy nhiều, nhưng ta có thể tóm tắt trong 1 giới căn bản sau đây: không nghĩ xấu và nói xấu kẻ khác. Không nghĩ xấu và nói xấu kẻ khác tức là tu tâm và tu miệng. Ở đời ai cũng muốn sống sung sướng hạnh phúc, nhưng sao cứ gặp khổ đau? Đó chỉ là vì chúng ta không chịu tu sửa tận gốc, tức là sửa tâm ý, mà chỉ chú trọng những hình thức lễ nghi bên ngoài. Trong kinh Pháp Cú phẩm Song Yếu có nói: tâm dẫn đầu các pháp và làm chủ mọi hành động. Nếu nói hay làm với tâm ô nhiễm, khổ đau sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo. Chúng ta muốn an vui hạnh phúc, nhưng luôn phạm lỗi lầm lớn nhất, đó là nghĩ xấu và nói xấu kẻ khác. Khi khởi một ý nghĩ xấu về ai thì ý nghĩ xấu đó nằm trong tâm của chúng ta. Khi lời nói xấu ác thì lời nói đó nằm ngay nơi miệng chúng ta trước hết. Vì nghĩ xấu kẻ khác nên ta nghi ngờ và xem họ là thù địch, rồi ghét bỏ họ. Vì ta nói xấu kẻ khác nên họ thù ghét lại ta. Từ nghĩ xấu và nói xấu sẽ đưa đến hành động xấu ác, tức là tạo nghiệp. Do đó, nếu muốn tránh tạo ác nghiệp thì ta phải tu ngay từ trong tâm, giữ tâm trong sạch vắng lặng, trau dồi 4 đức tính: từ, bi, hỷ, xả, và giữ gìn cái miệng, ít nói chuyện thị phi tốt xấu của kẻ khác. Mỗi khi mở miệng thì chỉ nói lời ái ngữ và sự thật, còn không thì nên im lặng. Giữ gìn được tâm và miệng trong sạch thì chắc chắn hành động sẽ tốt lành. Chúng ta hay thích thọ giới nhiều, học kinh luận cao siêu, nhưng lại bỏ sót những điều căn bản và giản dị. Có người đến hỏi đạo thiền sư Ô Sào, ngài nói: đừng làm điều ác, gắng làm việc lành, giữ tâm trong sạch, đó lời Phật dạy. Người kia nói: cái này ai mà chả biết? Thiền sư trả lời: còn ít nên bà cũng biết, nhưng ông già 80 cũng làm không xong. Giới luật tuy nhiều, nhưng ta hãy bắt đầu bằng giữ tâm và miệng trong sạch, thì tất cả giới khác sẽ tự nhiên trong sạch. Thước đo người tu. Nhiều người tu lâu năm thường đi chùa, ăn chay, tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều bậc thầy nổi tiếng. Nhưng những điều này có chứng minh là mình tu giỏi và tu đúng hay không? Để tự xét mình tu đúng hay không, chúng ta có thể dựa vào 4 tiêu chuẩn tối thiểu sau đây mà đo. 1. Tánh tham, ưa thích tài sản, danh lợi và sắc dục. 2. Tánh sân, gặp cảnh trái ý, nghịch lòng thì dễ nổi sân. 3. Tánh kiêu căng, ngã mạn, thích khoe khoang, xem mình tài giỏi hơn người khác. 4. Chấp ngã sở, cho thầy tôi hay pháp môn của tôi là hay hơn hết. 4 điều trên đương nhiên là ai cũng còn nếu chưa chứng quả A-la-hán, nhưng nếu tu đúng thì càng ngày những tánh này phải yếu dần đi. Ngoài ra, một người tu cần phải có hoặc trau dồi ít nhất những đức tính sau đây. 1. Biết làm phước bố thí, không keo kiệt bòn sẻn, bám chặt vào tài sản tiền bạc của mình. 2. Nói lời ái ngữ, không chê bai chỉ trích vu khống phỉ báng kẻ khác. 3. Từ bi hỷ xả, 4 đức tính căn bản của người tu hành. 4. Khiêm cung và lễ độ, càng tu thì cái ngã nhỏ dần, biết cung kính tôn trọng kẻ khác. Nếu tu đúng thì những đức tính này càng ngày càng tăng trưởng.